Bất diệt bá thể quyết, chương 1425, quảng trường, góc truyện audio.com. Tại một mảnh xôn xao sôi trào âm thanh bên trong, quảng trường phía trước cuối cùng, một chi đội ngũ khổng lồ, chậm rãi đi tới, một người cầm đầu, người khoác pha tạp vết máu chiến giáp, thân hình khôi ngô, toàn thân đều tản ra chiến trường mới có túc sát chi khí. Hắn chính là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ. Sau lưng Sách Vũ, đi theo ba chi đội ngũ, mà cái này ba chi đội ngũ đồng dạng đều là nam nữ trẻ tuổi. Từng cái số tuổi đều không cao hơn 30 tuổi, nhưng bọn hắn khí tức lại từng cái không kém, mà cái này ba chi đội ngũ chính là Sách Võ Di. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu ba người cái này nửa tháng đến chiêu mộ đội ngũ. Những đội ngũ này bên trong đều là Mạc Thiết Thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Mộ Phong thình lình liền ở trong đó một chi trong đội ngũ. Chỉ bất quá hắn lộ ra rất điệu thấp, cùng tại Sách Võ Chiêu đội ngũ phía sau cùng, trầm mặc không nói, trái lại đội ngũ những người khác, đều là cùng người quen xì xào bàn tán, trên mặt đều tràn ngập hưng phấn chi sắc. Đương nhiên, đội ngũ này bên trong, Mộ Phong cũng không phải là không biết cái nào. Lúc trước tại vực chủ phủ nhìn thấy Đoàn Thiên Kiêu thình lình tại liệt. Giờ phút này, Đoàn Thiên Kiêu giống như theo đuôi, cùng sau lưng Sách Võ Chiêu, cùng bên cạnh mấy cái quen biết người thấp giọng nói cái gì. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sau nhất Mộ Phong. Đồng thời khi thì phát ra làm người ta sinh chán ghét tiếng cười. Mà Sách Võ Chiêu thì là ánh mắt âm tình bất định. Yên lặng cùng tại Sách Vũ cùng vực chủ phủ cao tầng đám người sau lưng. Tâm tình lại phi thường kém cỏi. Hôm nay xuất phát, nàng liền nhìn đại ca cùng nhị ca đội ngũ, phát hiện bọn hắn trong đội ngũ đều có 2-3 tên cao giai võ tông. Còn lại tất cả đều là trung giai võ tông cường giả. Trái lại đội ngũ của nàng, chứ nàng bên ngoài, lại không cao giai võ tông, mạnh nhất cũng bất quá là một tên lục giai võ tông. Còn có 2 tên là tứ giai cùng ngũ giai võ tông. Còn lại tất cả đều là sơ giai võ tông. Đương nhiên, ngoài ra, nàng trong đội ngũ còn có Mộ Phong dạng này vướng víu. Chỉ là một cái võ hoàng võ giả mà thôi. Bất quá, khiến Sách Võ Chiêu buông lỏng một hơi chính là, tiến vào Táng Long Quật về sau, Mộ Phong sẽ chủ động thoát ly đội ngũ. Về phần sống chết của hắn, Sách Võ Chiêu cũng không quản được. Đội ngũ của nàng vốn là so với nàng đại ca cùng nhị ca yếu nhược. Lại mang lên Mộ Phong. Vậy liền cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, Sách Võ Chiêu không khỏi quay đầu nhìn Mộ Phong một chút. Phát hiện cái sau tại cúi đầu trầm tư cái gì. Trong lòng lại có chút không đành lòng. Nàng nắm thật chặt nắm đấm. Cuối cùng vẫn không nói gì. Mà quảng trường bên trên. Mạn Châu ma nữ đôi kia như bảo thái con ngươi xinh đẹp. Lại là không tự chủ được rơi tại đi tại Sách Võ Chiêu đội ngũ phía sau nhất Mộ Phong trên người. Kinh ngạc có chút thất thần. Mạn Châu thí chủ tựa như đối với người thanh niên kia rất xem trọng a, mới ngươi liền nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Chẳng lẽ lại hắn không phải cái nhân vật đơn giản sao? Phổ Độ Phật tử chắp tay trước ngực, đôi kia lập lòe ánh mắt. Nhìn Mạn Châu ma nữ một chút, lại nhìn một chút Mộ Phong một chút, bình thản nói, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp hư híp lại, lãnh đạm nói, ta chỗ lấy nhìn hắn, là bởi vì hắn trên người khí tức rất yếu, bất quá là võ hoàng mà thôi. Phổ Độ Phật tử yên lặng, lại nhìn đi, lúc này mới phát hiện Mạn Châu ma nữ chỗ nói không sai. Cái kia đi tại phía sau nhất thanh niên mặc áo đen. Khí thức đích thật là rất yếu, chỉ là võ hoàng, tại trong đội ngũ lộ ra rất không hợp nhau. A-di-đà Phật, thật đúng là kỳ quái. Táng Long Quật lịch luyện đối với tác nhà ba người phi thường trọng yếu. Làm sao Võ Chiêu thí chủ chọn một vị võ hoàng gia nhập đội ngũ đâu? Phổ Độ Phật tử lông mày không khỏi nhíu lên. Phổ Độ Đại sư, ngươi khả năng không rõ ràng. Kẻ này gọi Mộ Phong. Hắn thật không đơn giản a, chính là kinh thành tân nhiệm Hàn Lâm học sĩ, nghe nói còn bị thủ phụ đại nhân nể trọng đâu, ta ngược lại là không nghĩ tới, kẻ này thế mà cũng tới tham gia Táng Long Quật lịch luyện. Mộ Khiếu Kiếm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lườm Mộ Phong một chút, thần sắc không quá thân mật. Mộ Phong là Mộ Kình Thương con riêng, chính là bọn hắn Mộ Thần phủ việc xấu trong nhà, việc này hắn còn không dám tuyên dương, chỉ nói Mộ Phong thân phận bây giờ. Lại xuất phát trước, Mộ Khiếu Kiếm kỳ thật liền đã được thông chi, biết cái kia Mộ Phong cũng sẽ tiến vào Táng Long Quật. Nếu là có cơ hội, liền tại Táng Long Quật diệt kẻ này. Vì đây, đại tộc lão thế nhưng là rất khẳng khái ban cho hắn một kiện đế khí. Bên trong còn lưu lại đại tộc lão lực lượng, đủ để cho hắn thôi phát 3 lần, có thể phát huy ra đế khí toàn bộ uy năng. Hắn mặc dù biết cái này Mộ Phong trên người cũng có đế khí, nhưng hắn cũng có, mà lại thực lực của hắn nhưng so sánh kẻ này còn muốn càng cường đại. Đến thời gian thật đối đầu, kẻ này còn bất tử, nguyên lai hắn chính là vị thiếu niên kia tông sư a, vị thí chủ này thế nhưng là tiền đồ vô lượng a, nghĩ như thế nào không ra đến Táng Long Quật đâu. Phổ Độ Phật Tử lắc đầu mạnh, tiếp tục nói: Bần tăng nghe nói cái kia Táng Long Quật có được thiên nhiên cấm thần chi lực. Tinh thần lực càng cường đại, cái này cấm thần chi lực càng cường đại, đây chính là linh sư khắc tinh, hắn võ đạo lại không mạnh. Mạn Châu lông mày nhíu lên, mà Mộ Khiếu Kiếm mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Táng Long Quật tồn tại cấm thần chi lực, nhưng thật ra là mọi người chung nhận thức, sở dĩ kỳ trước Táng Long Quật lịch luyện chưa hề có linh sư tham gia cùng, mà việc này Mộ Phong tại vực chủ phủ thời gian, liền đã bị sách vũ phái người nhắc nhở qua. Đây cũng là sách võ di, sách võ duyên cùng sách võ chiêu 3 người đem Mộ Phong coi là vướng víu. Dù sao Mộ Phong là linh sư, nhưng tại Táng Long Quật bên trong lại không cách nào phát huy ra năng khiếu tinh thần lực. Vậy thì tương đương với phế vật, không phải vướng víu là cái gì đây? Mà tất cả mọi người cũng không có chú ý đến, tại Mộ Thần phủ trong đội ngũ, có một tên không đáng chú ý thanh niên, ngẩng đầu, đôi khi ánh mắt sâu kín nhìn Mộ Phong một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, không chút nào thu hút. Vực chủ đại nhân, vực chủ đại nhân, khi vực chủ phủ đội ngũ, sắp xếp chúng mà đến quảng trường sau, vô luận là ngoài sân rộng, vẫn là trong quảng trường, tất cả mọi người đều là hướng về phía đứng ở đội ngũ trước sách vũ chắp tay hành lễ. Đây là đối với một vực chi chủ tối thiểu tôn trọng. Chư vị miễn lễ, lần này các ngươi có thể nể mặt đến Mạc Thiết Thành. Đó chính là cho ta sách vũ lớn nhất mặt mũi. Sách vũ đối với đám người chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, tiếp tục nói, người hẳn là đều đến đông đủ a. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, sách vũ mỉm cười nói, đã người đều đến đông đủ, ta cũng không bút tích, ta trực tiếp liền đem chư vị truyền tống đến Táng Long Quật đi. Nói, sách vũ cho 4 phía linh trận sư nháy mắt ra dấu. Cái kia 4 tên linh trận sư gật gật đầu, đều là đánh võ ấn, đem trong tay trận kỳ tế ra. Nhất thời, nguyên bản dài tại chung quanh quảng trường vô hình bình chướng bạo phát ra óng ánh mà ánh sáng chói mắt, to như vậy quảng trường mặt đất xuất hiện rườm rà mà thâm ảo pháp trận đồ văn. Một đạo hừng hực bạch mang phóng lên tận trời, khiến ngoài sân rộng tất cả mọi người đều không tự chủ được nhắm lại 2 mắt. Khi bạch mang thu lại về sau, to như vậy trong quảng trường, cũng đã không có một ai. Còn sót lại 4 phía linh trận sư thu hồi trận kỳ, rời đi quảng trường, mà một tên quản sự ăn mặc trường bào lão giả, đạp không mà đến, rơi tại rộng giữa sân. Chư vị, ta chính là vực chủ phủ đại tổng quản, lần này phụ trách cùng vực chủ đại nhân liên hệ, như lịch luyện có bất kỳ tin tức, lão hủ đều sẽ ngay lập tức thông chi mọi người. Trường bào lão giả nói xong, bắt đầu từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra một thanh ghế bành, thoải mái mà ngồi ở phía trên, thích ý khép hờ 2 mắt, chung quanh quảng trường, đám người ngẩn người, đều có chút thất lạc, nhưng lại không thất vọng, không cách nào tận mắt nhìn thấy lịch luyện, đây là bọn hắn đã sớm dự liệu được. Cách chương.